Chương 431, đoán được. Mạc An hiển nhiên cũng nhìn thấu nàng lo âu cùng bất an, bận bịu trấn an nói, thẩm tiểu thư yên tâm, tướng quân đem ta bỏ ở đây, không chỉ có là bảo hộ thẩm tiểu thư, cũng là vì thẩm đại nhân hộ giá hộ tống. Thẩm Thanh Lan nghe lời này, lập tức, an tâm. Mạc An chắp tay chuẩn bị rời đi, chỉ thấy một cái ngoại viện nha đầu vội vàng mà đến, dơ lên tin cho thẩm Thanh Lan hành lễ, tiểu thư, ngài bái thiếp. Thẩm Thanh Lan tiếp tin, hỏi, cái nào quý phủ nha đầu đáp, là từ tiểu thư nha đầu đưa tới. Thẩm Thanh Lan nhớ tới trên đường thấy từ gia hai vị công tử, theo bản năng nhìn về phía Mạc An, Mạc An nghe được từ gia, cũng không đi, chờ thẩm Thanh Lan an bài. Thẩm Thanh Lan mở ra bái thiếp nhìn, lại không phải mời nàng đi từ gia chơi, mà là đi pháp tuyển tự, nói lên thứ không có nhìn thấy nàng, vẫn luôn nhớ mãi không quên. Thẩm tiểu thư, cần ta làm cái gì mà căn hỏi? Thẩm Thanh Lan nghĩ sơ nghĩ, nói, từ tiểu thư ước ta đi pháp tuyển tự, ta biết được sớm hay muộn tất có một hàng, gần đây vừa lúc nhàn rỗi, cũng không cần từ chối, chờ ta hỏi qua mẫu thân ý tứ, đến lúc đó Mạc An gật đầu, yên tâm, ta đi theo. Thẩm Thanh Lan cười, ta chính là ý này, đa tạ. Chờ Thẩm Thanh Lan cầm bái thiếp đi tìm Lâm Thị lại là lo lắng trùng điệp. Hôm kia phụ thân ngươi trở về còn nói với ta, Từ Phán Tư lại hàm xúc khen con trai mình, hiện tại từ tiểu thư lại ước ngươi, có thể nghĩ, từ nhị công tử nhất định cũng sẽ đi, loại này tiểu siếc ngươi cũng mắc câu. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, ta cảm thấy từ nhị công tử sẽ không đi, coi như đi, cùng ta cũng không có cùng xuất hiện, mẫu thân, ta nhường Mạc An đi theo, ngài được yên tâm. Lâm Thị trầm mặc, sắc mặt phức tạp. Nàng hiểu Tiết Dương cùng Mạc An đại biểu là vệ trưởng quân, bởi vậy khắp nơi hậu đãi, khắp nơi xa cách, thậm chí nhiều lần ngóng trông hai người hồi doanh, chỉ cần hai người tại thẩm phủ một ngày, nàng liền có loại thẩm gia đã đều ở vệ trưởng quân trong vòng vây cảm giác, coi như Thẩm Thanh Lan không có đính hôn, cũng thoát khỏi hắn ảnh hưởng, nhưng nàng lại không cách nào làm cho hai người rời đi. Thứ nhất, thủ ân tại trước, nàng không có cách nào khác kéo xuống mặt mũi đuổi người. Thứ hai, thẩm gia tại Hội Châu căn cơ chưa ổn, hai mắt bôi đen, Mạc An giống như đồng nhất con mắt, di chân chân quý, tam thị, Thẩm Thanh Lan dung mạo kinh diễm, nhất đến Hội Châu liền bị bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, nếu là không có Tiết Dương, ngày đó gặp phải thiết tưởng không chịu nổi, mà loại chuyện này, tương lai còn có thể có, còn có thể càng nhiều, vô luận trong lòng như thế nào không bằng lòng, nàng đều không thể không tiếp nhận hiện thực, thẩm ra trước mắt không ly khai Tiết Dương cùng Mạc An, sắc thực nói, không ly khai vệ trưởng quân. Ta lại cân nhắc, dù sao các ngươi cũng không phải ngày mai sẽ đi. Thẩm Thanh Lan cũng không phải không thể không đi, nghe Lâm Thị nói như vậy, cũng không kiên trì, ai ngờ lúc này Xuân Lan tiến vào, cười nói, tiểu thư, ngài bái thiếp đâu, vừa rồi tiền viện thu trúc tiếp, nô tỳ biết ngài tại cái này, liền mang tới. Thẩm Thanh Lan mở ra vừa thấy, nháy mắt mấy cái, đưa cho Lâm Thị. Ai Lâm Thị thuận miệng hỏi, tiếp nhận vừa thấy, Mạnh tiểu thư cũng là đi pháp tuyển tự, hai mẹ con đều cảm thấy việc này kỳ quái. Các nàng còn không quá rõ ràng Mạnh Thư Nhàn cùng Từ Yên Vân tình cảm sâu đậm, không thể xác định nhị phong bái thiếp phía sau dụng ý. Thẩm Thanh Lan lại đem Mạnh Thư Nhàn bái thiếp nhìn kỹ một lần, rất phổ thông, hoàn toàn nhìn không ra lần trước tại Lô gia thân đâu, như là làm theo phép đồng dạng. Thành ý không đủ. Thẩm Thanh Lan cười, từ trên mặt chữ nhìn, so từ tiểu thư nhiệt tình kém xa. Lâm Thị tà nàng một chút, cười lạnh, Mạnh gia không có vừa độ tuổi chưa hôn phối nam tử. Thẩm Thanh Lan, Lâm Thị tiếp tục, như thế nào ngươi còn không tin Mạnh Phán Từ qua đời trước ngược lại là có một thê nhị thiếp, chỉ là, ngoại trừ chính thê sinh Mạnh tiểu thư cái này một cái nữ nhi, hai cái thiếp thất hoàn toàn không có sở thành. Thẩm Thanh Lan không nói gì lấy đáp, không phải không tin Mạnh gia tình huống, là dở khóc dở cười mẫu thân thảo mục giai binh thái độ, chẳng lẽ Mạnh gia có cái công tử, Mạnh Thư Nhàn liền sẽ giống như Từ Yên Vân vì huynh đệ làm mối kéo thuyền mẫu thân là không muốn ta đi. Thẩm Thanh Lan cố gắng đem đề tài kéo trở về. Ai ngờ Lâm Thị ý nghĩ lại thay đổi, hỏi lại nàng, ngươi như thế nào suy tính? Thẩm Thanh Lan cười một tiếng, mẫu thân nếu đối Từ tiểu thư có đề phòng, hiện tại nhiều Mạnh tiểu thư, nên yên tâm. Lâm Thị nhăn mặt, chậm chạp không nói. Thẩm Thanh Lan cũng không hề nói, nhìn xem nàng. Nhường Mạc Can đi theo. Lâm Thị lên tiếng. Thẩm Thanh Lan gật đầu đáp ứng, đơn giản chủ động hồi âm, đem ngày đều ước vào hai ngày sau, cửa thành gặp. Ngày hôm sau, Bích Ngọc đang tại làm chuẩn bị cho Thẩm Thanh Lan chọn xiêm y, vừa lúc Thu Nguyệt đến nói, Thiên Châm Phường Tú Nương đến đưa xiêm y thì đúng dịp, liền xuyên bộ đồ mới. Thiên Châm Phường tuy rằng theo thừa nổi danh, nhưng Tú Nương không nhiều, cho nên thợ may rất chậm, thêm thẩm ra một hơi định chế hào chút, Tú Nương lần này đưa xiêm y thì đến, khoảng cách lần trước lượng tức tức, đều đi qua một tháng. Thẩm Thanh Lan hôm nay có điểm lười, tứ chi vô lực, lệnh qua đầu giường đọc sách, có một mắt không một chút sắp ngủ, Bích Ngọc đi đem xiêm y thì ôm trở về đến, đặt vào ở trên giường, trước triển khai nhìn thề, khen một lần, đem nàng kéo lên thử, càng là khen không dứt miệng. Không hổ là trong cung cô dạy dỗ, việc này tính quả nhiên là không thể soi mói. Tú Nương đưa lại đây ba bộ, Thẩm Thanh Lan chọn một bộ màu xanh nhạt, thêu hoa cũng so sánh đơn giản, ngày mai xuyên cái này. Dù sao cũng là đi chùa miếu, vẫn là trắng trong thuần khiết vài cái hảo. Bích Ngọc luôn luôn yêu ăn mặc nàng, lần này cũng vui vẻ tán đồng, nhanh chóng đem mặt khác hai bộ thu, đừng nói Lâm Thị lo lắng từ Minh Ngọc đi qua, nàng cũng như thế ngờ vực vô căn cứ, bởi vậy không muốn Thẩm Thanh Lan xuyên được thật xinh đẹp, dẫn đến từ Minh Ngọc dây dưa. Thẩm Thanh Lan làm sao nhìn không ra ý tưởng của nàng, cười cười, để tùy đi, dù sao nàng là không tin từ Minh Ngọc sẽ đi. Mạc An nếu nói hắn là quân tử, tự có đạo lý của hắn, lần trước như vậy tốt cơ hội đều không đi, lần này tự nhiên cũng sẽ không. Đến buổi tối, Thu Nguyệt đến. Thái Thái nói, Phỉ Thúy không ở, tiểu thư bên người chỉ có một Bích Ngọc, sợ chiếu cô không lại đây, nhường nô tỳ ngày mai cũng theo. Thẩm Thanh Lan gật đầu, kia không còn gì tốt hơn, Bích Ngọc cũng có cái bạn. Thu Nguyệt hỏi, tiểu thư còn có cái gì phân phó Thái Thái đi qua, cần chuẩn bị cái gì? Đều rõ ràng. Thu Nguyệt liền đi ra ngoài. Bích Ngọc cười, nô tỳ đã sớm đoán được, Thái Thái khẳng định không yên lòng, biết đều Thu Nguyệt đến. Liền ngươi thông minh. Thẩm Thanh Lan không nhiều nói, đây là Lâm Thị lần thứ hai nhường Thu Nguyệt theo, so sánh lần trước, lần này nàng hoàn toàn không có bài xích. Hôm sau trời vừa sáng đi ra ngoài, lên xe, Thẩm Thanh Lan nhớ tới Tiết Dương, hỏi Mạc An, Tiết Dương còn chưa có trở lại. Mạc An nói, có chút việc trì hoãn, chờ tiểu thư từ Pháp Tuyển tự trở về liền có thể nhìn thấy. Lần này, hắn lại ra vẻ xa phu. Cách mảnh, Thẩm Thanh Lan nghe Mạc An trong thanh âm mỉm cười, như là tâm tình đặc biệt tốt, kinh ngạc hắn gặp chuyện gì tốt, có tâm hỏi một câu, vẫn là không nói ra miệng. Mạc An không thể so Tiết Dương, quen biết không lâu, lại không có Bích Ngọc vì cầu, lẫn nhau mở miệng nói đến, cũng không bằng Tiết Dương tùy ý.